Chương 2891, đối chiến tôn ma đại yêu. Bây giờ cổ thần trong viện, rất nhiều tộc quần thiên tiêu, đều tại tranh đoạt từng giây tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có yêu tộc đại yêu bọn họ, công khai thả ra ngoan thoại, muốn đem phương thần chém thành muôn mảnh. Cho dù là bất hủ cổ thần bảng xếp hạng đệ tam tôn ma đại yêu, đối với chuyện này QNZ là phi thường trọng thị. Nhân loại ngu xuẩn, khiêu khích yêu tộc, ngươi đây là tại ngoạn hỏa tôn ma đại yêu khắp thế giới tìm kiếm phương thần, cái khác yêu tộc đại yêu bọn họ, QNZ tại riêng phần mi nhờ tìm hiểu phương thần tin tức. Nhưng mà, thân ở dư luận vòng xoáy bên trong phương thần, lại biến mất. Phảng phất theo đại địa bên trên bốc hơi đồng dạng, mặc cho tôn ma đại yêu các loại yêu tộc như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tơ y nào đó một chỗ thần bí sơn cốc, chung quanh bao phủ trận pháp cường đại, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Kiếm khí sông cửu tiêu, nơi này là kiếm đạo thế giới. Xoa thiên tĩnh trong sơn cốc, một bãi bình tĩnh suối nước bên trong, đột nhiên vọt lên kinh thiên gợn sóng, một đạo rực rỡ kiếm ảnh, phóng lên tận trời. Kiếm ảnh vừa ra, cả cái sơn cốc bên trong kiếm khí, trong nháy mắt hỗn loạn, phảng phất muốn xông phá vùng thế giới này là trói buộc đồng dạng, tạo thành cường đại cộng minh, phi thường đáng sợ. Nhưng mà, nếu là xem xét tỉ mỉ, định sẽ phát hiện, cái kia đạo kiếm ảnh lại là một đạo nhân ảnh biến thành. Xoẹt kiếm ảnh vọt tới trong vòng trời, dùng cực kỳ lưỡi kiếm sắc bén, đem hư không xé rách, lập tức một đạo nhân ảnh cấp tốc xuất hiện. Hắn áp đảo đại địa phía trên, một đôi mắt đen tản ra dọa người khí tức, nhìn xuống đại địa, phảng phất tại trầm tư. Quanh thân kiếm khí hoa văn, lấp loé không thôi, phảng phất là một cái xâm thâm kiếm đạo vô tận tuế nguyệt lao đầu đồng dạng, chấp nhất, chuyên chú. Ở đây tu hành 3 tháng, ta đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến một cái độ cao mới, vô địch kiếm đạo 5 vị trí đầu chiêu, đã một lần nữa hoàn thiện, đạt đến chân chính hoàn mỹ không một tí vết. Phương thần lẩm bẩm nói, chu sát đại yêu đồng thời, trong lúc vô tình phát hiện như thế một chỗ kiếm tu thánh địa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bố trí trận pháp, đem sơn cốc cùng ngoại giới ngăn cách, lập tức ở đây tham gia ngộ kiếm no y nơi này kiếm đạo, để phương thần được ích lợi không nhỏ. Dòng dã thời gian 3 tháng, phương thần trong đầu, không ngừng diễn hóa ra vô số loại vô địch kiếm đạo phương hướng phát triển, cuối cùng toàn bộ bị hắn từng cái bắt bỏ. Vô địch kiếm đạo, là chính mình tối cường kiếm đạo, không cho phép có bất kỳ tì vết, mỗi lần đi một bước đều muốn đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Bằng không mà nói, tình nguyện không sáng tạo, cũng sẽ không làm loạn. Tại trong lúc này, phương thần lòng có cảm nộ, nhận thức được vô địch kiếm thuật không đủ, hao phí thời gian dài, đem ngũ đại kiếm chiêu hoàn toàn nấu lại trùng tạo, cuối cùng, đem ngũ đại kiếm chiêu, hoàn thiện đến trạng thái tốt nhất. Hô! Phương thần thở dài một hơi, trên mặt nở một nụ cười. Thấy bên trong thoáng cái thân thể của mình, hỗn độn kiếm khí che kín làn da tầng ngoài, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Mà tại thể nội, chấn động lực lượng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mệnh cổ cảnh hậu kỳ sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Ai có thể nghĩ tới, tham gia ngộ kiếm đạo đồng thời, cảnh giới thế mà lặng yên không tiếng động đột phá. Lần này cảnh giới đột phá, để phương thần thực lực đại trướng, vô địch chân chính tại cổ thần viện. Ta, như toàn lực xuất thủ, cho dù là tinh tôn cảnh cường giả tối đỉnh, đều không sợ hãi. Phương thần vừa cười vừa nói. Mặc dù vô địch kiếm đạo chiêu thứ 6 cũng không có sáng tạo ra, nhưng ít ra QNZ có một đầu vô cùng rõ ràng con đường. Sau đó, chỉ cần tích lũy đầy đủ kiếm đạo cảm ngộ, liền có thể thuận lý thành chương đột phá. Đi ra ngoài trước gặp một lần tôn ma đại yêu đi. Cổ thần viện. 3 tháng qua, phương thần phảng phất theo đại địa bên trên bốc hơi đồng dạng, vô số loại truyền ôn, tất cả đều truyền bá ra. Có người nói phương thần tìm được một chỗ thần bí chi địa, đang lúc bế quan. QNZ có người nói, phương thần trốn đi, hắn sợ hãi tôn ma đại yêu trả thù. Đương nhiên, còn có người nói, phương thần tại thăm dò nào đó một chỗ di tích thời điểm, tao ngộ nguy cơ, đã vẫn lạc. Đủ loại truyền ôn, để cho người ta phân biệt không ra, đến cùng loại kia là chân thật. Dám can đảm cùng ta yêu tộc đối đầu, đây chính là hạ tràng. Hừ, một cái đạt được một chu tờ cơ duyên, tiểu dám nhảy ra khiêu khích ta yêu tộc, chết chưa hết tội. Không cần đang đợi, trong lòng các ngươi cái gọi là anh hùng, đã sớm tên về hoàng tuyển. Yêu tộc đại yêu bọn họ, nhao nhao phát ra trào phúng thanh âm. Mà nhân tộc rất nhiều võ giả, vẫn tại nội tâm chờ đợi, phương thần có thể xuất hiện. Không có khả năng, dùng phương thần thực lực, trừ phi gặp được nguy hiểm cực lớn, nếu không không có khả năng vẫn lạc. kỳ tích sẽ ở lần xuất hiện, chờ phương thần xuất quan ngày, liền là tôn ma đại yêu diệt vong ngày. Đi tại một chỗ trên cánh đồng hoang, phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Không nghĩ tới ta bế quan 3 tháng, cổ thần viện đã loạn thành cái dạng này, phương thần lẩm bẩm nói, trong con ngươi của hắn, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Không lâu sau đó, cổ thần trong viện truyền đến phương thần tin tức, trong nháy mắt đã dẫn phát rất lớn oanh động. Sau 3 ngày, thái nhất chi đỉnh, quyết nhất tử chiến. Nghe được tin tức này về sau, nhân tộc võ giả lâm vào điên cuồng trạng thái, vô cùng kích động. Mà yêu tộc đại yêu bọn họ, thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ẩn giấu 3 tháng, rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu sao buồn cười, coi là bế quan 3 tháng, liền có thể bù đắp được tôn ma đại yêu sao 3 ngày sau, tôn ma đại yêu tất nhiên sẽ lấy hắn mạng chó. Trong lúc nhất thời, tin tức bay đầy trời. Rốt cục, tôn ma đại yêu cấp ra đáp lại, sau 3 ngày thái nhất chi đỉnh, lấy phương thần tính mệnh. Lần này đại chiến, chính là toàn bộ cổ thần viện tiêu điểm chi chiến, tiêu liên bất hủ cổ thần bảng xếp hạng trước 2 vị yêu nghiệt thiên tiêu, đều nhao nhao xuất quan, thời khắc chú ý thái nhất chi đỉnh. Tên ngu xuẩn, nếu ngươi một mực giấu kín, ta đối với ngươi cũng không thể tránh được, nhưng ngươi lại công nhiên xuất hiện, lần này lên trời xuống đất ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn ma đại yêu lạnh giọng nói, đại nhân, phương thần ẩn nấp sau 3 tháng, lần đầu xuất hiện tiểu lớn lối như thế, có thể hay không có âm mưu gì cái khác đại yêu hỏi. Mặc dù đại nhân thực lực cường đại, không sợ nhân loại, nhưng cu nở dê phải cẩn thận, dù sao nơi này là cổ thần viện. Đúng vậy à, tên kia như thế cao điệu, chẳng lẽ hắn đạt được cái gì siêu cường trí bảo sao? Rất nhiều đại yêu, nghị luận ầm ĩ chỉ có tôn ma đại yêu, trong lòng cười lạnh. Không cần lo lắng, chỉ là nhân loại võ giả mà thôi, ta tất phải giết. Tôn ma đại yêu nói, đúng rồi, bên kia truyền đến tin tức không có nghe vậy, rất nhiều đại yêu sắc mặt trong nháy mắt mở đi. Trầm mặc một lát, trong đó một vị đại yêu thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta đã nếm thử cùng bên kia câu thông, tạm thời còn không có bắt được liên lạc. Bất quá có thể xác nhận là, kia một chỗ địa vực, hẳn là lì hệ nở liên tiếp lưỡng địa yếu kém nhất chi địa. Sợ nhất tiểu là nhân tộc kia 2 tên gia hỏa ra tới quấy rối, để bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta phải tất yếu tại mở ra nơi đó trước đó, đem nhân tộc võ giả toàn bộ hủy diệt. Tôn ma đại yêu gật đầu, trong ánh mắt mang theo một chút xíu hàn quang, nói, ta biết, tiếp tục câu thông, một khi có tin tức, trước tiên cho ta biết. 3 ngày, thoáng qua liền mất. Một ngày này, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào thái nhất chi đỉnh. Dưới ngọn núi, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn lại, tại kia trên đỉnh núi có một đạo vĩ ngạn thân ảnh, hắn lặng lặng đứng lặng, phảng phất cùng thiên địa tương dung, kiếm khí xuyên qua hư không. Phương thần đã đến. Có người kinh hô, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Xem ra trận chiến này hắn lòng tin 10 phần, bằng không mà nói, QNZ không có khả năng tới sớm như vậy. Một trận chiến này liên quan đến chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc tại cổ thần viện tương lai, chúng ta ủng hộ vô điều kiện phương thần. Không tệ, thật hy vọng phương thần có thể đa nhờ đau tôn ma đại yêu. Yêu tộc đại yêu quá phách lối, nhất định muốn tốt tốt thu thập bọn họ. Thái nhất chi đỉnh. Phương thần ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tinh thần buông lỏng, tựa hồ căn bản không đem một trận chiến này nhìn nặng như vậy. Luôn cảm giác cổ thần viện không dô nở dê bình thường nở dê. Phương thần đứng tại cao phong, đảo qua toàn bộ cổ thần viện, trong lòng ẩn ẩn khẽ nhúc nhích. Hưu đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến cường đại yêu tộc khí tức. Tới rồi sao? Phương thần quay đầu nhìn lại, một đạo hắc sắc quang mang, lao xuống mà đến, sắp tiếp cận thái nhất chi đỉnh thời điểm, tôn ma đại yêu thân ảnh, từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Đông tôn ma đại yêu đáp xuống thái nhất chi đỉnh, toàn bộ sơn phong vì đó rung động. Bộ mặt của hắn dữ tợn, thân bên trên tản ra cuồng dã khí tức, đồng la lớn con mắt, nhìn chằm chằm phương thần. Ngươi chính là phương thần tôn ma đại yêu cường thế vô cùng mà hỏi. Phương thần gật đầu, cười nhìn lấy tôn ma đại yêu, cái sau trợn mắt trừng mắt phương thần nói, một cái mệnh cổ cảnh hậu kỳ gia hỏa, cũng dám giết ta yêu tộc đại yêu, đảm lượng của ngươi rất lớn. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tôn ma đại yêu lạnh như băng nói, lưu ta một cái toàn thây khẩu khí thật lớn, yêu tộc đại yêu, đều như cùng ngươi đồng dạng. Nói chuyện không trải qua suy nghĩ sao? Phương thần phản trào phúng oanh tôn ma đại yêu song trào mở ra, kinh khủng yêu khí hội tụ tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành hai cái dày đặc viên cầu. Chết! Tôn ma đại yêu xuất thủ trước, hai cái lớn chảo đống nhiên hoành ra, ẩn chứa nồng đậm yêu khí viên cầu, một trước một sau, đánh phía phương thần. Đông hỗn độn kiếm thể thôi động, phòng ngự đạt tới tối cường, phương thần lặng lặng đứng đấy, mặc cho hai cái viên cầu đờ ập đờ nê nở tại trên người mình. Giang giác khí thế hung hung viên cầu, ầm vang vỡ vụn, mà phương thần trên thân, lại không có bất kỳ cái gì thương thế. Đường đường tôn ma đại yêu, bất hủ cổ thần bảng đệ tam cường giả, chỉ có ngần ấy bản sự sao? Phương thần cười lạnh liên tục. Hừ, vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết, ta yêu tộc không nên dây vào. Tôn ma đại yêu vừa dứt lời, cuồng bạo yêu khí, phóng lên tận trời, trực tiếp đem toàn bộ thái nhất chi đỉnh bảo phủ. Cùng lúc đó, hắn thân hình khổng lồ, trực tiếp phóng tới phương thần. Là đi. Phương thần bỗng nhiên oanh ra một quyền, bất quá lại bị tôn ma đại yêu nhẹ nhõm hóa giải. Ngươi nhất định phải chết. Tôn ma đại yêu đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét. Phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm đạo. Hưu khai thiên tích địa chi thế một kiếm, bổ vào tôn ma đại yêu trên thân, trong nháy mắt hóa giải hắn công kích, đồng thời để hắn liên tục lùi về phía sau. Giống. Tôn ma đại yêu gầm thét, tiếp tục tiến công. Nhưng mà, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo vang vọng cổ thần viện chấn động thanh âm truyền ra. Lập tức, trong cuồng nộ tôn ma đại yêu, thân hình im bặt mà dừng, khổng lồ gương mặt bên trên, lộ ra chấn kinh chi sắc.